Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất tiện tay ném một cái. Kiếm Thanh Huyên rơi vào trong vỏ kiếm cách đó 100 mét. Trên đầu hắn có ánh sao như tuyết không ngừng rơi xuống. Lâm Nhất lắc đầu, lại ngồi xuống một lần nữa. Ngắm mây bay, nghe tiếng gió, mặc cho thời gian trôi qua. Mặt trời mọc rồi lại lặn. Lâm Nhất vẫn ngồi yên trên đỉnh cô sơn này. Chẳng mấy chốc đã 5 ngày trôi qua. Mặt trời lại bắt đầu mọc. Kim quang lấp lánh bao phủ biển mây. Dưới ánh nhìn của Lâm Nhất, kim quang bị tách ra rồi chậm rãi chiếu xuống. Những ánh sáng vàng kia như hạt gạo nhảy múa trong biển mây. Lâm Nhất chợt hiểu ra. Kiếm ý thông linh, vô hình mà có linh. Nhưng sau khi thông linh, vật vô hình lại có thể dễ dàng chém đứt vật hữu hình như bổ dưa. Dù là núi cao, đất đai, hay sông lớn, kiếm ý đều có thể chém đứt một cách dễ dàng. Nhưng về bản chất thì biển mây cũng là vật vô hình. Thì ra là thế, cách trước đó của mình sai rồi. Dùng cách chém đứt vật hữu hình để chém biển mây thì sao có thể thành công? Mình đã sai từ đầu rồi. Lâm Nhất lập tức hiểu ra. Hắn giơ tay, cầm lấy kiếm táng hoa. Không có gì bất ngờ. Một kiếm này của Lâm Nhất không hề sử dụng chân nguyên. Cũng không vận sức, chỉ là kiếm ý đơn thuần. Thoạt nhìn thì rất bình thường. Không triển lộ hào quang. Nhưng khoảnh khắc nó vừa đâm ra lại khiến người ta cảm nhận được cái gì gọi là hủy diệt. Vòm trời cũng bị bổ ra một khe nứt dữ tợn. Ầm ầm. Uy lực của một kiếm này lớn đến mức không cách nào tưởng tượng nổi. Khiến vô số ngôi sao trên bầu trời rơi xuống. Tụ lại cùng một chỗ. Hình thành một tinh tuyền khổng lồ. Trong tinh tuyền có một quầng kiếm quang sáng ngời. Bốn phương có mấy trăm ngôi sao sáng rực liên tục xoay tròn quanh kiếm quang. Trong lúc tinh tuyền chuyển động. Nó bộc phát ra uy thế cây ết ủng bố tuyệt luân. Chỉ trong một khoảnh khắc. Kiếm uy của Lâm Nhất đã đạt đến tình trạng cây ết ủng bố trước nay chưa từng có. Một khắc sau, biển mây vạn mét phía trước lập tức bị một kiếm này chấn tan thành hư không. Xoạt, tinh tuyền hùng vĩ trên đỉnh đầu Lâm Nhất đã không còn bị biển mây che khuất. Nó mặc sức phóng thích ngàn vạn hào quang trên đỉnh núi cổ. Khiến cả vùng rừng núi được chiếu sáng rực rỡ. Cứ như ánh mặt trời chói chang của buổi sớm mai. Kiếm ý thông linh thăng cấp tiểu thành. Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm. Trên đỉnh núi vắng vẻ. Hắn quyết định dùng kiếm ý thông linh tiểu thành để diễn luyện bá kiếm. Bồn lôi chảm điện. Kinh hồng phá nhật. Tinh thần đại bạo. Sảng khoái. Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ. Chợt thét lên một tiếng. Âm thanh như sấm rền. Khiến cả dãy núi bị chấn động từng hồi. Có được kiếm ý thông linh tiểu thành. Lâm Nhất đã có thể khống chế bá kiếm vốn khó phục tùng như dã thú một cách nhẹ nhàng. Cách chương.